Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2888 Tiên binh đạo giáp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu là thần võ quốc thật điều động mấy ngàn vạn quân đội tiến vào kiếm vực cùng đoạn hồn vực, lực lượng kinh khủng như vậy, coi như không cách nào đem cái này hai đại cương vực hủy diệt, nhưng là chỉ ít có thể lấy đem kiếm thần nhất tộc cùng minh vương nhất tộc tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vô đế quân giờ phút này phân ra một tia tâm thần, nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu cùng Liễu Giang Vân cùng Ân Linh ở giữa đối thoại, lúc này cười thầm trong lòng, bây giờ Bạch Tiêu Tiêu cùng Liễu Giang Vân Ân Linh trở mặt chính là lôi kéo cái này hai đại cương vực thời cơ tốt. Từ xưa đến nay, vương triều tranh bá cương vực bình thường là sẽ không nhúng tay, dù cho là có môn hạ đệ tử cũng là đầu nhập vào vương triều, cũng không phải là lấy hai đại cương vực thân phận tham gia tranh bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, đại vô đế quân quá cần lôi kéo kiếm thần nhất tộc cùng minh vương nhất tộc, có cái này hai đại gia tộc tương trợ, tại tăng thêm bọn hắn tại riêng phần mình cương vực bên trong người sở hữu lực lượng, có thể nói là đại vô vương triều bây giờ phụ tá đắc lực. A Tiêu đế bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Liễu Giang Vân lão huynh cùng Ân Linh lão huynh chính là ta đại vô vương triều quý khách, ngươi như thế cách làm, có hay không đem ta đại vô vương triều để vào mắt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại vô đế quân ngôn từ sắc bén nói với Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười nói, ta lần này đến đây, không chỉ là muốn tham gia Trảm Ma Đại hội, càng là muốn đưa Đại Vô Vương Triều một món lễ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Vô Đế Quân hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra. Lễ vật gì, chiến thiếp, Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Sở Giang Lưu sau lưng Bạch Tiêu Tiêu từ trong túi chữ vật tay lấy ra thiếp mời, đưa cho Đại Vô Đế Quân, âm thanh lạnh lùng nói. Đại vô đế quân, đón lấy chiến thiếp đi. Đại vô đế quân hai mắt lóe lên, nhìn xem trước mặt bay tới chiến thiếp, âm thanh lạnh lùng nói. Người thần võ quốc là muốn cùng ta đại vô vương triều khai chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Ha ha, chẳng lẽ đại vô đế quân không phải muốn đợi Trảm Ma Đại hội sau đó liền đối với ta thần võ quốc khai chiến sao? Kể từ đó, lại có cái gì khác biệt đâu? Đại vô đế quân thần sắc lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này từ ghế đứng lên, thanh âm to nói. Hôm nay bản đế đại biểu thần võ quốc chính thức đối đại vô vương triều tuyên chiến, cho đến người cuối cùng bỏ mình mới thôi. Nếu không nguyện ý gia nhập hai nước giao chiến võ giả, đều có thể sống chết mặc bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu người nào dám một mình trộn lẫn vào, vậy liền coi là địch nhân, cùng nhau diệt sát. Bạch Tiêu Tiêu thanh âm như là cuồn cuộn kinh lôi, truyền khắp toàn bộ trong sân rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này mấy trăm vạn võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Điên rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng là điên rồi, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, Trảm Ma Đại hội còn chưa kết thúc, Lâm Bạch cũng không có còn diệt trừ, bây giờ thần võ quốc lại đối đại vô vương triều tuyên chiến rồi. Ông trời ơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Châu sắp biến thiên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này đếm không hết võ giả nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu cùng đại vô đế quân. Đại vô đế quân sắc mặt hung ác, cắn răng cười lạnh đem trước mặt chiến thiếp nhận lấy, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, đã ngươi thần võ quốc muốn đánh ta đại vô vương triều sao lại sợ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa vặn ngươi đưa lên chiến thiếp như vậy ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi đại vô vương triều. Đưa nàng cùng một chỗ giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại vô đế quân hừ lạnh nói. Giờ phút này, Liễu Giang Vân tiến lên một bước lạnh lùng nói. Tiêu đế bệ hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Giang Vân tiền bối, chẳng lẽ ngươi thật muốn mang theo kiếm thần nhất tộc trộn lẫn vào vương triều tranh bá? Nếu là ngươi bây giờ dừng tay, ngươi kiếm thần nhất tộc vẫn như cũ có thể là kiếm vực bá chủ. Coi như ngày khác ta thần võ quốc nhất thống Đông Châu, kiếm vực cũng không cần có bất kỳ tiến cống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Giang Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, không nói đến thần võ quốc cùng đại vô vương triều đến tột cùng ai sẽ chiến thắng, nhưng là bây giờ Tiêu đế bệ hạ điều động ngàn vạn đại quân tiến vào kiếm vực, cái này đã chọc giận tới ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Liễu Giang Vân kiếm trong tay lưỡi đao lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Tự nhiên là muốn đem ngươi cầm xuống, sau đó, buộc ngươi thần võ quốc lui binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Liễu Giang Vân thân hình lóe lên, phóng tới Bạch Tiêu Tiêu mà đi. Bạch Tiêu Tiêu ngồi tại trên bàn tiệc cũng chưa hề đụng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà liền tại Liễu Giang Vân giết tới Bạch Tiêu Tiêu trước mặt trong một chớp mắt, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiêu Tiêu, trong tay thiết kiếm đột nhiên một chém, đem Liễu Giang Vân bức lui ra ngoài. Phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Giang Vân bị một kiếm chém bay 100 mét, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong ánh mắt có trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là kiếm thần nhất tộc tộc trưởng, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, thiên hạ này có thể thương võ giả khác đã rất ít rồi, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà tại nơi đây có người có thể đem hắn một kiếm ném lăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nào, thế mà có thể đánh lui Liễu Giang Vân. Ân Linh cũng là một mảnh giật mình, Liễu Giang Vân thực lực cũng là hết sức rõ ràng, cùng hắn cũng tại sàn sàn với nhau, liền xem như hắn cũng vô pháp làm đến một kiếm đánh lui Liễu Giang Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người kinh hô ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Sở Giang Liêu đang đem một thanh hàn kiếm xen vào trong vỏ kiếm. Hiển nhiên, vừa rồi một kiếm kia chính là Sở Giang Liêu chém ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn, gocchuyenaudio.com, làm sao sẽ có được như vậy lực lượng cường đại, Ân Linh cùng Liễu Giang Vân nhao nhao giật mình nói. Sở Giang Liêu giờ phút này đem thiết kiếm xen vào trong vỏ kiếm, đi về phía trước hai bước lạnh giọng nhìn xem hai người nói ra. Hai vị cương vực nguyên bản liền sẽ không trộn lẫn vào vương triều tranh bá, hai vị làm gì tự tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là hai vị còn không biết lạc đường biết quay lại lời nói, sợ rằng sẽ cho các ngươi hai đại cương vực mang đến vô tận hoắc loạn. Sở Giang Liêu lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Sở Giang Liêu mặc trên người cái kia một thân màu bạc trắng chiến giáp phía trên, đột nhiên tràn ngập lên từng đợt màu đỏ làn khói, giống như là cái kia một bộ áo giáp có sinh mệnh bình thường, tại trên thân của Sở Giang Liêu sống lại. Mà cái kia một cổ lực lượng cường đại chính là từ trên người Sở Giang Liêu trên khải giáp truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là, Ân Linh cùng Liễu Giang Vân thần sắc đều là có chút hãi nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài sân, Phó Thanh Sương cùng Lam Lăng đứng chung một chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phó Thanh Sương thấp giọng nói, vị tướng quân nào mặc áo giáp ngươi có cảm giác hay không được có chút quen mắt. Lam Lăng gật đầu nói, tại Đông Châu học cung cổ lão ghi chép bên trong, đã từng có một tòa cùng thần ma tông sánh vai cùng siêu cấp thực lực tên là Xích Tiên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở trong Xích Tiên Tông có một loại chí bảo tên là Tiên Binh Đạo Giáp. Nghe nói năm đó Xích Tiên Tông đang chuẩn bị một trận cùng thần ma giao chiến tranh, mà tiên binh đạo giáp này chính là Xích Tiên Tông vì cái kia một đám tiên Phật chuẩn bị công sát lợi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo ghi chép, lúc trước Xích Tiên Tông lưới tụ man cổ đại lục phía trên tất cả tài nguyên, chế tạo ra 18 bộ tiên binh đạo giáp. Mặc vào tiên binh đạo giáp không chỉ có thể người sở hữu vấn đỉnh cảnh đại viên mãn không cách nào thương tới lực phòng ngự, càng là có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng ngưng tụ thành chém giết vấn đỉnh cảnh đại viên mãn thế công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nhìn hắn áo giáp phía trên cái kia từng tia lưu động màu đỏ làn khói, hắn chính là chiến giáp tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng ngưng tụ trong tay hắn bảo kiếm phía trên. Cũng là bởi vì như vậy, vừa rồi hắn một kiếm mới có năng lực đánh lui Liễu Giang Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Lăng thấp giọng nói ra, Phó Thanh Sương khẽ gật đầu nói, quả nhiên là Xích Tiên Tông tiên binh đạo giáp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.